Chương 742, chấn sát, chung. Lôi độn ngụy ám oanh một đạo lôi trụ, trong nháy mắt, từ ố nẻ ten nụy trịa dạ trong miệng oanh ra, hất lên A cấp lôi độn nhẫn thuật. Trong khoảnh khắc, liền như là lợi kiếm, đem những cái kia đệ tử ố nẻ ten nụy trịa dạ quất roi mà đi cự một dây leo, toàn bộ một nhất chảm đoạn giống như là dã thú gầm thét. Một tiếng khàn giọng giống lên một tiếng. Từ ố nẻ tẹn đùy trịa dạ trong miệng hô lên hỏng quấn tại hắn trên người cái kia lôi thần khải giáp lôi quang, càng thêm kịch liệt. Cước bộ đạp mạnh oanh một tiếng vang vọng. Tại nguyên chỗ, đại địa, trong nháy mắt, vỡ vụ. Trung quanh 10 mét tờ, đã sâu lún xuống dưới. Mà ố nẻ tẹn đùy trịa dạ, thì là đã biến mất ngay tại chỗ bất quá tại bây giờ đã bị thần giới giáng lâm tràn đầy trên chiến trường. Có thể nhìn thấy, cái kia một đường thẳng. Cực nhanh không ngắn ngược lại dựng cự mục. Còn có cái kia quần quần hạt bụi, cùng, đây không phải là lấp lóe cái này lôi điện ôn mẻ tẹn đùy chia ra, chính tại lấy cực nhanh tốc độ, phóng tới nạ rủ tổ. Bất quá, dọc theo con đường này, thần giới giáng lâm cự mục, như là dây leo quất roi, không ngắn ngăn cản cái này ôn mẻ tẹn đùy chia ra. Hoặc là quất roi hắn, hoặc là cuốn quanh hắn tóm lại. Tại thần giới giáng lâm ngăn cản lại, ôn mẻ tẹn đùy chia ra tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là... QNZ nhanh không đi nơi nào, mặc dù so tinh anh thượng nhẫn, thậm chí ảnh cấp nhanh, nhưng là, xa xa đã không có lúc trước hắn tốc độ tốt, hảo lợi hại quá, quá cường đại dạng này chiến đấu, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể nhúng tay nhìn xem nạ dù tổ cùng ồn mẻ tẹn đùy chia giả chiến đấu, chung quanh, những cái kia nhẫn giả, từng cái không khỏi chấn kinh dị thường. Dạng này chiến đấu, dạng này uy lực, nhìn xem chung quanh địa hình, tại một chút xíu cải biến. Chỉ sợ, không được bao lâu, nơi này, đem lại biến thành bộ dáng gì, mặc dù không biết, nhưng là, tuyệt đối sẽ cùng trước đó địa hình hoàn toàn lẫn út. Đây chính là ảnh cấp thế lực, không, không đơn thuần là ảnh cấp, nạ rủ tổ đã là thiên nhẫn, mặc dù, nạ rủ tổ không có lấy ra bản thân chân chính chính thực lực, nhưng là, kỳ lực lượng chi đáng sợ, so với ảnh cấp, cường đại gấp 10 gấp trăm lần đương nhiên. Cũng không phải tất cả nhẫn giả đều dừng lại nhìn nạ rủ tổ chiến đấu. Những này nhìn, bất quá là trước đó cùng ố nẻ tẹn đùy chia giả những cái kia nhẫn giả mà thôi. Bọn hắn bất quá là muốn nhìn một chút có không có gì có thể giúp được việc. Bất quá, hiện tại xem ra, đừng bảo là hỗ trợ, liền là tiếp cận một điểm. Cái kia chiến đấu dư ba, cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Lôi độn nghĩa lôi trầm nộ lôi phủ hoành một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy hoành minh. Ôn mẻ tẹn đùy chia dạ đã xông phá thần giới giáng lâm ngăn cản, đã đến đạt đến nạ rủ tổ trước người. Thân ảnh nhảy lên một cái, nghĩa lôi trầm nộ lôi phủ lại lần nữa đánh phía nạ rủ tổ. Cái này một kích, so chỉ thấy nghĩa lôi trầm nộ lôi phủ uy lực còn muốn to lớn. Có thể nói, trước đó nghĩa lôi trầm nộ lôi phủ ôn mẻ tẹn đùy chia dạ còn có lưu ba phần lực đạo, như vậy, hiện tại, liền là thập phân lực đạo. Bên trên bầu trời, như là một đạo cự đại lôi điện ầm vang đánh xuống, đánh phía nạ rủ tổ đối mặt ổn mẻ tẹn đùy chia ra, nạ rủ tổ căn bản cũng không có lui ra phía sau, không có né tránh nhìn xem từ không trung đánh xuống ổn mẻ tẹn đùy chia ra. Nạ rủ tổ, một tay, chậm rãi giơ lên, thẳng đến đỉnh đầu, đội trưởng cái kia không trung cấp tốc đánh xuống ổn mẻ tẹn đùy chia ra tới gần đã đến doanh lôi điện, đã đánh xuống nhưng mà thần la thiên trinh một tiếng như là phạm âm quá khẽ. Tại cái này trong sấm sét vang lên một điểm tử sắc quang mang, tại cái này trong sấm sét lóe lên một cái rồi biến mất sau đó hoành một tiếng so cái kia lôi điện đánh xuống còn muốn nổ thật to, trong nháy mắt, vang lên. Tử sắc quang mang, mở mịt lập lòe. Một cái hình tròn tử sắc năng lượng quyển, trong nháy mắt xuất hiện to lớn sức đẩy, to lớn trùng kích lực, to lớn uy lực tại một tiếng hoành minh bên trong. Mở mịt. Hoành mở lôi điện, trong chớp mắt. Bị phá diệt ôn mẻ tẹn đùy chia dạ thân ảnh, cũng là hiển lộ xuất hiện, còn có, là nạ rủ tổ thân ảnh chỉ gặp, tại cái kia tử sắc năng lượng quyển bên trong, nạ rủ tổ thân ảnh, lơ lửng tại trong tầng trời thấp. Một tay, nhẹ nhàng nâng tại đỉnh đầu. Nhẹ nhàng, đem ôn mẻ tẹn đùy chia dạ công kích cả lại. Mà tại nạ rủ tổ trên đỉnh đầu, ôn mẻ tẹn đùy chia dạ, nhất cước. Đá vào nạ rủ tổ trên tay, bất quá. Đúng là cái kia bất quá mấy centimet kinh lịch phía trên, bị cái kia tử sắc năng lượng quyển cản lại. Vô luận như thế nào, cũng là oanh không tiến một phần một hào thần la thiên trinh oanh to lớn sức đẩy gặt ra, cái kia uy lực to lớn trùng kích lực, trong nháy mắt, liền đem ô nải tẹn đùi chia dạ ẩm ẩm đỉnh lên bên trên bầu trời 10m, 20m, 30m tốc độ rất nhanh, mấy giây ở giữa, liền đã bị hoanh bên trên 100m cao mỉ gần không, biết không sai biệt lắm 200m mới ngừng lại được bất quá trên không trung nhìn lấy mặt đất nạ rủ tổ cái kia đã nhỏ bé thân ảnh, ô nải tẹn đùi chia dạ trên. Mặt, cũng không có cái gì e ngại cái gì thần sắc, tương phản, thứ trên mặt, đã xuất hiện một vòng dữ tợn, mắt thấy nạ rủ tổ. Nở nụ cười gần xì xì xì lôi điện, tại ổ nải tẹn đùi chia dạ trên thân nhảy vọt cái này càng ngày càng nhiều lôi điện, ổ nải tẹn đùi chia dạ thân ảnh, đã bị lôi điện bao trùm đi lên. Lôi độn lôi vũ lưới đao ngàn hoa vô sinh diệt lôi điện bao trùm, ầm vang mà xuống, cái này một kích, như là thiên chi lôi nhận. Chém chết vạn linh nhìn xem không trung ổ nải tẹn đùi chia dạ công kích, ở phía dưới, nạ rủ tổ sắc mặt, cũng là xuất hiện một vòng động dung. Cái này một kích, nạ dù tổ gặp qua liền là tại lần thứ tư nhận giới đại chiến thời điểm, nạ dù tổ chém giết ổ nẻ thẹn đùy chia dạ thời điểm, ổ nẻ thẹn đùy chia dạ sử dụng lôi độn nhẫn thuật, là ổ nẻ thẹn đùy chia dạ sau cùng át chủ bài. Lúc ấy đã đủ cường đại, hiện tại, nhìn xem cái này vì thế, nạ dù tổ có thể khẳng định, cái này một kích, so lúc ấy, còn muốn cường đại mấy lần không chỉ. Thứ uy lực, nạ dù tổ tin tưởng, vẹn vẹn chém vào đại địa. Liền có thể tạo thành một cái dài đến hơn ngàn mét, bao quát mấy chục mét, sâu đạt 100m tuyệt đối vách núi treo leo xuất hiện. Nhìn xem ổ nẻ tẹn đùi chia dạ công kích, đang nhìn chung quanh ổ nẻ tẹn đùi chia dạ công kích, đã có thể nguy hại đến chung quanh những cái kia tác chiến nhẫn giả, mặc dù cũng sẽ đối xử dồ dẹt có chỗ nguy hại, nhưng là, tại nạ rủ tổ xem ra, được trả bằng mất nói cách khác, cái này trận chiến đấu. Là thời điểm kết thúc nhìn xem không trung đánh xuống lôi đỉnh chi nhận, nạ rủ tổ thân ảnh, vì vốn lượn bát bộ thần thông kim long ga ho the tờ.